Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 575. Chương 575 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 42. Chương 575 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 42 xem ở chúng ta có huyết thống phân thượng. Yên tâm, chờ ngươi chết thời điểm, ta sẽ cho ngươi thượng nén hương, Hoa Tình ở kia một cái chớp mắt âm trầm lúc sau. Thực mau liền khôi phục bình thường thời điểm bộ dáng, nàng nhìn về phía Hoa Vũ. Đợi một mặt trào phúng, thanh âm mang theo trên cao nhìn xuống nhàn nhạt ngươi đợi không được kia một ngày, áo. Phải không, ta có rất nhiều thời gian, không nóng này, bánh kem đài bên này ngươi tới ta đi mùi thuốc súng 10 phần, nam nhiễm bên kia. Ở Hoa Vũ rời đi không lâu. Liền có một người ngồi ở nàng bên cạnh, cửu sơn một thân màu trắng tây trang. Mang theo một bộ mặt bằng mắt kính, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Trong tay của hắn nắm một kim sắc gậy trống, nam tiên sinh. Đã lâu không thấy a, hắn cười ôn nhuận. Cùng nam nhiễm chào hỏi, nam nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Vừa thấy hắn chung quanh đen tuyền này đen bóng quang mang. Nhịn không được bĩu môi, cửu sơn sửng sốt, không biết như thế nào. Thế nhưng từ ánh mắt của nàng đọc ra ghét bỏ cảm xúc, hắn cúi đầu. Đem chính mình trên dưới đánh giá một lần, ta có cái gì không đúng địa phương sao? Nam nhiễm liền phản ứng đều không nghĩ. Đứng lên kéo ghế dựa tính toán đổi cái địa phương tiếp tục ngồi, kết quả nàng mới vừa đứng dậy. Đã bị cửu sơn ấn xuống ghế dựa, cửu sơn ôn nhuận bộ dáng. Hàm chứa ý cười, vì cái gì trốn ta? Rõ ràng chúng ta như vậy tương tự, nam nhiễm vừa nghe hắn nói tương tự huyệt thái dương liền thình. Thịch đau, ai con mẹ nó cùng hắn tương tự? Nhưng là một mở miệng tưởng phản bác, nhìn hắn trên người mạo hắc quang, nhìn lại chính mình trên người hắc quang. Nàng nắm chặt nắm tay, con mẹ nó. Thống tử nhìn kia một đường thăng chức hắc ám giá trị. Tràn đầy lo lắng, nhưng là này hắc ám giá trị ở sắp vượt qua 50 thời điểm. Lộc cộc chính mình liền giáng xuống, từ ký chủ bị này nguyền rủa cấp tra tấn lúc sau. Liền không còn có bị này nguyền rủa cấp trừng phạt qua, không biết có phải hay không nó ảo giác. Ký chủ tựa hồ có thể khống chế chính mình cảm xúc, đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe được nơi xa truyền đến oanh động vỗ tay, ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến thân đồ mặc một thân thâm màu xanh lục quân trang đi tới. Hắn bên người còn có một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân. Xem kia nam nhân tuổi 5-60 tuổi tả hữu. Tóc có chút trắng, trên mặt mang theo cười. Một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, bên cạnh cửu sơn nhéo chính mình gậy trống. Chú ý tới nam nhiễm biểu tình. Hắn cười mở miệng xem ra người đổi cái kia thân đồ mặc. Thật đúng là không bình thường nột nam nhiễm tầm mắt rơi xuống chính mình bị kiềm chế ghế trên. Nhấc chân, đem kia chỉ vướng bận tay cấp đá rơi xuống, tiếp tục lôi kéo ghế dựa đi, nói chuyện công phu. Bên kia thân đồ mặc tầm mắt đảo qua toàn trường, tựa hồ cũng đang tìm kiếm này cái gì, cuối cùng lãnh đạm tầm mắt ở nam nhiễm trên người dừng lại. Cửu sơn cúi đầu, thấp giọng mở miệng trên thế giới này. Không còn có người so với ta càng hiểu biết thân đồ mạc. Muốn nghe về chuyện của hắn sao? Nam nhiễm bước chân một đốn, dựa theo đạo lý tới nói. Một cái dạ minh châu là thế nào hình thành? Nàng là đã không có giải tất yếu, nhưng là, nàng cúi đầu nhìn mắt mạo hắc quang chính mình, tựa hồ nàng hay là nên muốn hiểu biết một chút. Để với càng tốt đem dạ minh châu chộp trong tay, cửu sơn nhìn ra nam nhiễm cảm thấy hứng thú. Hắn ý cười gia tăng, lạch cạch một chút, đem trong tay gậy trống ném xuống đất, như vậy muốn biết. Liền cùng ta tới, này đại sảnh có hai cái xuất khẩu. Hắn vừa nói xong lời này, liền sau này môn đi đến, thực mau. Nam nhiễm đôi tay sao ở trong túi, liền theo đi ra ngoài, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Ta như thế nào cảm thấy cái này cửu sơn không lòng tốt như vậy đâu. Tấu chương xong, hết chương.